Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 198, điều này sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ai lại muốn nói chuyện với con cáo nhỏ đang có tâm trạng xấu này chứ? Một khi cô mở miệng ra liền có thể khiến người ta choáng váng đến chết. Bác sĩ cố thở dài. Tôi chỉ đến đây xem qua thôi, tôi cũng rất tò mò cô làm thế nào có thể thuyết phục được thất gia. Mộ An An ngẩng đầu nhìn bác sĩ cố trong khi tay cô vẫn đang thu dọn. Không có gì thuyết phục hết, là chú ấy đuổi tôi ra ngoài. Cái gì, bác sĩ cố thực sự không biết điều này. Mộ An An mặt vô cảm nói. Tôi chỉ đề cập một chút về việc có thể ở cùng với Trần Hoa hay không, chú ấy không chỉ đồng ý còn kêu người đóng gói hành lý cho tôi nữa. Điều này sao có thể chứ? Bác sĩ cố nhíu mày, hiển nhiên là không tin. Ở trong ngự viên Loan thực sự có tin đồn Mộ An An muốn chuyển ra ngoài. Nhưng điều mà bác sĩ cô nghĩ chính là Mộ An An đã thuyết phục thất gia, và Tông Chính Ngự cũng đã đồng ý, Mộ An An đang có tâm trạng không vui vì phải dọn ra ngoài và rời xa thất gia. Ai mà biết được nó thành ra thế này, khó trách người ta lại oán giận như vậy. Bác sĩ cố ngồi trên sàn nhà, tiểu thư An An, trong này có phải có chỗ nào khiến cô hiểu lầm rồi không? Không hiểu lầm, Mộ An An để một đống giày sang một bên, sau đó dựa vào chân giường, buộc tóc dài thành đuôi ngựa. Chú ấy chính là không cần tôi nữa. Bữa tiệc hôm qua, tôi đã lấy tóc xoăn ra thử chú ấy. Mộ An An bổ sung, bác sĩ cô cũng dựa vào chân giường theo cô. Mộ An An còn nói, tôi không nên tự cho mình là thông minh, tôi nghĩ cho dù không thích tôi thì. Chú ấy cũng sẽ ghen vì tôi thân thiết với tóc xoăn, sau đó tôi liền kích thích một chút dù chỉ là chiếm hữu, nhưng khi chú ấy thể hiện ra bên ngoài, mối quan hệ của chúng tôi cũng sẽ không giống như vậy nữa. Nhưng kết quả, Mộ An An cười khổ. Kết quả là mối quan hệ quả thực có khác biệt. Vốn dĩ rất nuông chiều cô, nhưng sau đó thất gia của cô cứ như vậy trở nên lạnh nhạt với cô. Lạnh nhạt không lưu tình chút nào. Điều này cũng cho Mộ An An một lời cảnh tỉnh hoàn toàn. Anh là Tông Chính Ngự, anh có thể cho Mộ An An sự đặc biệt và dịu dàng nhất cũng có thể ngay lập tức trở mặt. Anh có thể nâng cô lên trời, cũng có thể đưa cô xuống địa ngục. Đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Mộ An An cô, không là gì cả. Cái gì cô cũng không đúng. Mộ An An ngang đầu, nụ cười chua xót trên khóe miệng càng đậm đặc hơn, cô lẩm bẩm. Cái gì cũng không đúng, bác sĩ cố ở bên cạnh quan sát, do dự vài giây cuối cùng nói. Đi xuống cùng tôi uống hai ly nhé, Mộ An An tâm trạng không tốt sẽ hút thuốc và uống rượu. Rất suy đồi, nhưng nó cũng là thứ hữu ích nhất, cách chương.